quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 610, tôi không tiếc nuối, không lưu niệm, cũng không vướng bận. Gocchuyenaudio.com. Chấm, chúng tôi bây giờ muốn chấp hành một nhiệm vụ rất lớn. Cô có nguyện ý hỗ trợ không? Sau khi đáp ứng, sẽ lập tức cho người nhà cô 100 vạn. Đội trưởng hỏi, trên mặt một chút không thoải mái. Sự tình đại khái, Hoắc Phi Vũ vừa rồi nghe được. Bọn họ đưa tiền càng sảng khoái, càng nhiều, càng chứng minh cái nhiệm vụ này càng gian khổ và nguy hiểm. Tôi không có người nhà. Các ngươi đem tiền cho tôi là được. Hoắc Phi Vũ bình tĩnh nói. Đội trưởng hướng lên trên giơ lên khóe miệng. Phía chính phủ khen nói. Cô là đồng chí, quốc gia và nhân dân cần cô. Anh nhìn về phía nữ binh doanh trại. Ra lệnh, lập tức mang cô ta đi xử lý. Đem nhiệm vụ của cô ta nói cho cô ta. Chấm, vâng, nữ binh doanh trại cúi chào. Mang theo Hoắc Phi Vũ đi phòng y tế. Một hồi điền vào đơn, viết xuống giấy cam đoan là đồng ý, 100 vạn sẽ trong vòng 1 giờ chuyển cho cô. Nữ binh doanh trại nói, bơ, nói nhiệm vụ đi, giọng Hoắc Phi Vũ trong veo mà lạnh lùng hỏi. Cô trải qua sống chết, vô dục vô cầu, giống như, chết cũng không có nhiều đáng sợ. Chúng tôi lần này yêu cầu bao vây tiêu diệt chính là phần tử khủng bố cấp đặc. Hắn có rất nhiều căn cứ. Vô cùng giảo hoạt, chúng tôi không thể xác minh địa chỉ của hắn. Nhưng mà, hắn có một nhược điểm, vô cùng ham muốn sắc đẹp. Mỗi tháng thủ hạ của hắn sẽ ra bắt một ít người đẹp để hắn hưởng lạc. Chúng tôi sẽ ở trên người cô tiêm vào chất lỏng để theo dõi. Xác định vị trí của hắn. Sau khi đi cô nhớ rõ, nhất định phải cam đoan sinh mệnh mình an toàn. Chỉ có lúc cô tồn tại. Chúng tôi mới có thể theo dõi cáp đặc chuẩn xác. Nữ binh doanh trại giải thích. Bơ, tôi sẽ đem hết toàn lực. Hoắc Phi Vũ nói. Đi vào phòng y tế. Cô điền đơn, nhân viên y tế quân khu bơm vào tay trái của cô chất lỏng theo dõi. Một giọt rất nhỏ, mặt ngoài, nhìn không ra biến hóa. Leng keng, di động vang lên tin nhắn. Tài khoản của cô có thêm 100 vạn. Cô vừa vặn thiếu thừa ân 100 vạn. Hoắc Phi Vũ tùy tay đem toàn bộ tiền gửi cho Thừa Ân. Nữ binh doanh trại nhìn về phía Hoắc Phi Vũ, trầm giọng nói, di động của cô yêu cầu tịch thu, chờ cô hoàn thành nhiệm vụ trở về, đem điện thoại đưa cho cô. Mặt khác, nếu cô không có trở về, cô hy vọng chúng tôi đem điện thoại đưa cho ai? Cô còn có lời gì muốn nói cùng thân nhân bằng hữu của cô? Đều viết ở trong thư. Thư sẽ dán lại, nếu cô không có trở về, giúp cô gửi đi ra ngoài. Nếu cô trở lại, đưa trả cho cô. Hoắc Phi Vũ hiểu thêm chiến tranh tàn khốc. Giang Khả chết ở trước mặt cô. Ngô Địch chết ở trước mặt cô. Sinh mệnh thực yếu ớt. Cô đem điện thoại đưa cho nữ binh doanh trại. Nếu tôi không có trở về, hủy đi. Nữ binh doanh trại dừng một chút. Thư kia đâu? Hoắc Phi Vũ nghĩ nghĩ. Trong mắt chảy xuôi một tia thương cảm, cô kỳ thật rất muốn cáo biệt cùng Cố Cảo Đình, thông báo, báo cho, nhưng, xem ra chính mình là si tình, trong mắt anh là phiền lòng, trong mắt người khác là bị coi thường, cô cũng có rất nhiều lời muốn nói cùng anh cả, anh hai, Thừa Ân, nhưng nói cái gì, chỉ có thể làm cho bọn họ khổ sở, đau lòng, cô không mang theo một đám mây rời đi, Hoắc Phi Vũ hơi mỉm cười. Sảng khoái nói, không cần, tôi không tiếc nuối, không vướng bận, cũng không lưu luyến, đi thôi, nữ binh doanh trại, văn phòng tư lệnh, chủ bếp xem tư lệnh ăn một chén, trái tim lơ lửng, rốt cục buông xuống, đi làm thêm một chén nữa. Tầm mắt Cố Cảo Đình đặt ở trên văn kiện, trầm giọng nói, cái kia, tư lệnh, kỳ thật, chén mì này không phải tôi làm, chủ bếp thành thật nói. Cố Cảo Đình ngẩn ra. Ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đen nhánh, là ai làm, LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.